Hạng gia đại thiếu, chương 76. Đông Đông, táo gọt xong chưa? Nhận thấy ánh mắt của Ninh Vân Trạch có chút hung hiểm, Tam gia thản nhiên liếc hắn một cái, ôm nhu nói với Hạng Viễn. Xong rồi. Tuy đã từng sinh sống một mình, nhưng kỹ thuật gọt trái cây của Hạng Viễn vẫn không tốt lắm. Quả táo trong tay hệt như đã bị chó gặm qua, vì thế cậu xấu hổ hỏi. Anh có muốn ăn không? Tam gia chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay của cậu, cắn một miếng lớn. Bất ngờ, bắt gặp người ta xô ân ái, Ninh Vân Trạch kinh ngạc vô cùng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần. Không ngờ Diệp Tam gia lại sắc bén như vậy, ánh mắt của mình hơi hơi biến hóa. Đối phương đã lập tức cho mình một kích cảnh tỉnh trong lặng lẽ âm thầm rồi. Người đàn ông như vậy, muốn ứng phó cũng thật là vất vả. Nhưng nhìn bộ dáng vui vui vẻ vẻ của hai người bọn họ, Ninh Vân Trạch lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Lúc trước, hắn còn khinh thường Hạng Viễn, cảm thấy mặc dù trọng sinh, nhưng người kia vẫn là một cái bao cỏ vô dụng như kiếp trước. Mà hiện tại thì sao? Cậu ta có vô năng hơn nữa, cũng vẫn được Tam gia nâng niu chiều chuộng. Còn mình, dù có tài, thì vẫn rơi vào trong tình cảnh chó nhà có tang mà thôi. Vì sao lại có sự chênh lệch quá mức như thế này? Ninh Vân Trạch không thể nào lý giải, thế nhưng hắn biết, đối với loại tình huống thuần túy trước mặt này, hắn thật lòng hâm mộ. Thấy Ninh Vân Trạch cứ nhìn về phía này, Hạng Viễn thốt lên một câu hỏi muộn màng. Không, Ninh Vân Trạch lắc đầu, ngu đến như vậy, thật đúng là... Tam gia không tham gia vào đoạn đối thoại của hai người bọn họ, chỉ cầm táo, chậm rãi mà ăn. Năng lực xã giao của Hạng Viễn vốn không tồi, chẳng qua, với người khác, cậu còn có thể làm cao một chút. Nhưng đối mặt với kẻ thù một mất một còn ngày xưa, quả thật, cậu vẫn không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào. Tam gia, chuyện tôi mới vừa nói. Mắt thấy không ai muốn nói chuyện với mình, rốt cuộc Ninh Vân Trạch cũng không còn kiên nhẫn. Chuyện gì? Tam gia liếc hắn một cái. Là chuyện tôi muốn nhờ ngài giúp tôi ra nước ngoài. Tam gia trầm mặt một cái, ném lõi táo trong tay đi, tiếp nhận khăn ướt mà Hạng Viễn đưa tới, chậm rãi chà chà xát xát. Thấy đối phương trầm mặt càng lâu, Ninh Vân Trạch lại càng lo lắng. Hiện tại, cả cái thủ đô này có thể giúp hắn bình an xuất ngoại, chỉ có người đàn ông trước mặt này. Tuy hai nhà Ninh Diệp là thù địch, nhưng hắn cũng đóng góp không ít công sức vào sự suy tàn của Ninh gia. Lẽ nào, người đàn ông này thật sự thấy chết mà không cứu? Phát hiện vẻ mặt của hắn càng ngày càng lộ rõ bất an, Tam gia cảm thấy thời cơ đã tương đối chín muồi. Nhân tầm mắt, chậm rãi nói, đưa cậu xuất ngoại cũng không phải là không được. Thật à? Ừ, nhưng có điều kiện. Được, chỉ cần tôi có thể, ngài cứ nói. Nếu trước đó Ninh Vân Trạch còn ảo tưởng gì, thì trải qua động thái phi thường dứt khoát này của người đàn ông, hẳn là đã hoàn toàn an phận. Hai người thỏa thuận xong điều kiện, Ninh Vân Trạch được đưa ra khỏi tiểu lâu. Hạng Viễn nhìn theo bóng lưng của hắn, một lúc sau vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Sao vậy? Phát hiện sự khác thường của cậu, Tam gia ôm nhu hỏi. Thật sự đồng ý đưa hắn đi à? Hắn đã trả một cái giá rất được, không phải à? Nếu Ninh gia thật sự trở nên nghèo túng, thì nguồn tài phú khổng lồ trong tay Ninh Vân Trạch chẳng những không thể đảm bảo cho hắn, mà ngược lại còn trở thành lá bùa đòi mạng. Sự tình mấy ngày nay không phải đã chứng minh rất rõ điểm ấy rồi ư? Nhìn vào vẻ mặt đương nhiên của Tam gia, Hạng Viễn buồn bực, phun ra một câu nói, âm hiểm. Cũng không âm hiểm lắm mà. Tam gia nở nụ cười, sau đó giải thích. Anh đưa ra điều kiện này, hắn cũng lập tức đáp ứng. Chẳng qua chỉ là thuận mua vừa bán, lợi cả đôi bên thôi mà. Thật sự không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à? Tam gia dừng một chút, nhẹ giọng hùa theo nói. Đông Đông nói gì cũng đúng cả. Nói chuyện với người đàn ông này thật không có ý nghĩa. Hạng Viễn biểu môi, tựa vào người của hắn. Anh có biết không, nhìn Ninh Vân Trạch rơi vào tình cảnh hiện tại, em chẳng hề vui vẻ chút nào. Tại sao vậy? Thì cảm thấy hắn rất là lợi hại, là có những trải nghiệm tương đồng với em, vốn phải trở thành một nhân vật nổi danh bốn phía chứ. Em tiếc thay cho hắn à? Ừ, có chút. Tam gia nắm tay của Hạng Viễn, bất đắc dĩ nói. Từng có trải nghiệm đặc biệt thì nhất định được thắng trong kiếp nhân sinh à. Đông Đông, có phải em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi hay không vậy? Đâu có, chỉ tiện tay xem mấy quyển mà thôi. Nhìn vào câu chuyện lại phấn khích trong tiểu thuyết, lại nghĩ đến chính bản thân của mình. Quả thật, chẳng có chút mặt mũi gặp người khác nữa. Không cần phải tiếc hay cho hắn, đi đến một bước này, hắn không thể oán hận bất cứ ai cả. Chỉ có thể trách tự bản thân mình mà thôi. Vì sao chứ? Bởi vì trải nghiệm nhân sinh của hắn có hạn, hắn lại không trực tiếp nhận giáo dục dành cho người thừa kế, mà yếu tố quan trọng nhất mà hắn thiếu chính là nhận định thời cơ với từng hoàn cảnh khác nhau. Đề tài này có chút xa vời, Hạng Viễn tỏ vẻ bản thân không sao hiểu được. Tam gia sờ sờ đầu của cậu, tiếp tục giải thích. Cá nhân anh cho rằng, chuyện sai lầm nhất mà hắn làm chính là trước hại Ninh Thiên Trạch, sau đó hủy hoại Ninh gia. Bởi vì kiếp trước, Ninh Thiên Trạch hại hắn. Hơn nữa, Ninh gia cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Cho dù gia tộc không tốt, thì cũng là gốc rễ cội nguồn. Bất kể hắn có oán hận gia tộc như thế nào, nhưng khi không có gia tộc che chở, em đã thấy cuộc sống của hắn ra sao rồi đó. Chẳng lẽ chỉ vì an ổn mà không thiết đến báo thù à? Không hại được Ninh Thiên Trạch và Ninh gia thì còn tính là báo thù cái khỉ gì nữa? Nếu hắn có năng lực, hoàn toàn có thể ngồi lên vị trí cao nhất của Ninh gia, trước khống chế cả gia tộc, sau đó mới bắt đầu trả thù. Khi đã có danh vọng, địa vị, muốn đùa bỡn ai cũng chỉ cần nói một câu mà thôi, chẳng phải à? Vậy hả? Nghe lời nói phi thường khí phách của Tam gia, Hạng Viễn cảm thấy hoàn toàn u mê mộng mị. Thế phải cần đến bao nhiêu năm? Hơn nữa, dựa vào năng lực của Ninh Vân Trạch, căn bản là không làm được. Tam gia nhún vai, ôn hòa nói. Nhân nào thì quả nấy. Lâm vào tình cảnh ngày hôm nay, tất cả là vì hắn đã tính toán sai. Đã vậy, tại sao em phải đồng tình với hắn? Thì bởi vì hắn ưu tú hơn em. Em đó, nghĩ nhiều quá rồi. Tâm địa em thiện lương, tính cách là đơn thuần chân thật. Bất kể là người yêu hay bạn bè, em đều đối đãi thật lòng. Mặc dù làm việc, cũng một mực tuân theo quy củ, không chịu kiếm những đồng tiền trái với lương tâm. Phẩm chất như vậy, còn không gọi là ưu tú, thì cái gì mới là ưu tú? Phải vậy không? Hình như có chỗ nào không đúng cho lắm. Chẳng lẽ em không tin vào con mắt của anh à? Em không tin bản thân, nhưng phải tin anh. Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm em, anh sẽ không đem mạng của mình giao vào tay của em. Anh giao mạng của anh cho em bao giờ? Người đàn ông này nói dối không thèm chớp mắt. Em không biết à? Ghé môi sát bên khóe miệng của Hạng Viễn, nhẹ giọng nỉ non nói. Trái tim của anh, thân thể của anh đã giao cho em từ rất nhiều năm trước rồi, em không cảm giác được à? Tuy tình thế còn rất căng thẳng, nhưng hai người vẫn không khỏi ân ái ngọt ngào. Từ khi phòng tuyến của Ninh gia và Diệp gia bị Ninh Vân Trạch liên thủ đào một lỗ hổng, dấu hiệu suy tàn của gia tộc đó ngày một lộ rõ. Tuy sự tình vẫn chưa kết thúc, bão vẫn còn chưa tan, nhưng Hạng Viện cũng không có cảm giác đặc biệt gì cho lắm. Mỗi ngày, cậu đều làm ổ bên cạnh của Tam gia, sau đó lại đi thảo luận chuyện làm ăn với Phương Trác. Nội tình cuộc chiến giữa hai đại gia tộc, cậu không dám can dự vào, mà Tam gia cũng sẽ không để cậu nhúng tay. Mà tình hình nguy cấp nhất chính là một đêm kia, toàn bộ người nhà họ Diệp cả đêm không ngủ. Tam gia còn chưa có lành bệnh, cũng bị kéo tới tiền viện. Hạng Viễn lo lắng, cho nên đã vội vàng đi theo. Đó là lần đầu tiên cậu tham gia hội nghị cao cấp nhất của Diệp gia. Bầu không khí căng thẳng đến tột cùng của đêm hôm ấy, cả đời cậu cũng không muốn hồi tưởng lại. Quá khẩn trương, quá căng thẳng, quá khiến cho người khác cảm thấy hít thở không thông. Lúc bấy giờ, Diệp Khang Niên vẫn luôn trầm ổn, chắp tay sau lưng, thông thả đi lại trong phòng. Tam gia ngồi dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên thành, hai đầu lông mày nhíu chặt. Người tham gia hội nghị cũng không nhiều, nhân thủ đã bố trí đâu vào đấy. Thứ mà tất cả bọn họ chờ đợi, chẳng qua chỉ là một cái kết quả thôi. Liều chết vật lộn, không thể trông mong bất cứ một tia ăn may nào. Nếu thắng, từ nay về sau, con đường thênh thang bằng phẳng. Nếu thua, mãi mãi không thể ngẩng đầu. Hạng Viễn không biết quãng đường tranh quyền đoạt lợi ở kiếp trước diễn ra như thế nào, nhưng giờ phút này, cậu ngồi ở góc phòng, lo lắng đến mức đổ mồ hôi, khó thở không gì sánh được. Đông Đông. Tam gia thấy Hàn Viễn rút vào một góc, không khỏi nhỏ giọng gọi. Sao vậy? Hàn Viễn ngẩng đầu, thấy Tam gia và Diệp Khang Niên đều nhìn sang đây, không khỏi có chút ngượng ngùng. Em không sao, không có việc gì hết. Đông Đông, mệt thì ngủ đi, không cần chờ đợi ở chỗ này. Đối mặt với em dâu, Diệp Khang Niên vẫn thật là khoan dung. Không, em ở đây với Quân Niên. Ánh mắt đứa nhỏ thật kiên định. Diệp Khang Niên cười cười, nháy mắt ra hiệu với em trai. Tam gia khẽ lắc đầu, cùng là một ám hiệu, chỉ anh em bọn họ mới hiểu được. Quân Niên. Hạng Viễn không hiểu gì, chỉ lo lắng cầm tay của Tam gia. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Hơn nửa lần này, anh sẽ không để em đi. Cảnh tượng làm người ta hít thở không thông kéo dài đến khi trời sáng. Sau khi tin tức gia chủ Ninh gia bị tố cáo truyền đến, rốt cuộc anh em nhà họ Diệp cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất kể là phía trước còn có bao nhiêu khó khăn, nhưng cửa ải nguy hiểm nhất đã qua rồi. Đông Đông, về ngủ thôi. Tam gia đứng dậy, kéo tay đứa nhỏ nhà mình cười nói. Ngủ à? Hạng Viễn nhìn sắc trời đang sáng tỏ, ánh mắt thật mịt mờ. Ừ, em có thể yên tâm mà ngủ một giấc. Anh thì sao? Anh và đại ca có việc phải làm, em về trước đi, giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua rồi. Ý anh là, chúng ta thắng rồi à? Ừ, Tam gia gật đầu, mỉm cười nhìn cậu. Thắng rồi, Hạng Viễn choáng váng. Chỉ là bước đầu mà thôi, kế tiếp còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng ít nhất là không còn nguy hiểm nữa. Vâng, Hạng Viễn có chút trì độn mà gật gật đầu. Bởi vì quá mức căng thẳng nên tâm trí của cậu vẫn chưa bình thường lại được. Thấy đối phương đi cũng ngã ngã nghiêng nghiêng, Tam gia bất đắc dĩ mỉm cười, ngoắc tay gọi chú quản gia đỡ cậu về hậu viện. Hạng Viễn ngủ một giấc dài mới muộn màng tỉnh lại. Diệp gia thắng, Diệp Khang Niên trúng cử rồi. Diệp gia đã trở thành gia tộc tôn quý nhất chốn kinh kỳ. Ác mộng kiếp trước của cậu, rốt cuộc, đã là quá khứ. Không phải là mình nằm mơ đó chứ. Hạng Viễn ôm chăn, không ngừng nhảy nhót trên giường. Thích chết đi được, Diệp gia thắng rồi, rốt cuộc, cũng không bị tống đi nữa. Thanh âm gào thét của cậu truyền xuống dưới lầu. Tam gia vừa vào cửa, cùng với chu quản gia, vẫn luôn chờ trong phòng khách, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn nhau. Đứa nhỏ kia lại phát điên cái gì vậy? Thật là, Tam gia bất đắc dĩ mỉm cười, nhanh chóng lên lầu. Trong phòng ngủ, Hàn Viễn ôm chăn, nhảy từ trên giường xuống dưới đất, tận tình mà reo hò gào thét. Tam gia thấy người nọ nhảy đến nhảy đi, hệt như một chú thỏ con, cũng không lên tiếng quấy rầy mà im lặng dựa vào khung cửa, ôm nhu chuyên chú nhìn cậu. Quân Niên, Hàn Viễn vừa quay đầu lại là bắt gặp một ánh mắt ôm nhu, cơ hồ có thể dìm chết người ta. Ừ, người đàn ông mỉm cười, dang rộng cánh tay. Vui như vậy à? Đương nhiên, cảm giác cứ như là bay lên chính tầng mây ấy. Nhìn bảo bối tâm ái, hệt như con thỏ nhỏ, nhảy vào trong ngực của mình. Người đàn ông thân mật cúi đầu. Anh hy vọng, về sau, ngày nào em cũng vui như hôm nay vậy. Dù phe phái của Diệp gia đã giành được thắng lợi, nhưng cuộc sống của Hạng Viễn cũng chẳng được cải thiện là bao. Ngày xưa, cậu vẫn luôn không hiểu vì sao Tam gia miệng nói là sẽ vĩnh viễn không buông tay mình, nhưng thực tế lại biệt tâm suốt 2 năm trong kiếp trước. Mà trải qua giai đoạn này, cậu đã dần dần có được câu trả lời. Đấu tranh trong giới chính trị không phải một lần là xong. Cho dù hiện tại, phe phái của Diệp gia đang chiếm thế thượng phong, chuyện Diệp Khang Niên trúng cử như ván đã đóng thuyền, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là từ nay về sau mọi việc đều êm xuôi trót lọt. Gia chủ nhà họ nên bị khống chế, thế lực còn sót lại của Ninh gia cũng không cam lòng, cho nên phản pháo cực kỳ điên cuồng và kịch liệt. Các thế lực trong sáng ngoài tối phát sinh va chạm thêm lần nữa. Hạng Viễn cảm thấy tình hình hiện tại còn hung hiểm hơn so với trước khi thắng lợi nhiều. Dù sao, trước đó phe phái Ninh gia cũng có vị gia chủ kia trấn giữ, cho nên thủ hạ dưới quyền hành sự tương đối biết điều. Mà sau khi hắn mất đi quyền lực, đám tay chân liền tùy tiện làm theo ý của mình, đích thực là khó giải quyết hơn nhiều lắm. Cũng may là Hạng Viễn luôn luôn cẩn thận, bất kể là ra ngoài đi làm hay là ở nhà xử lý công việc, đều có người đi theo bên cạnh. Bài học của kiếp trước để lại ấn tượng quá sâu, cậu hoàn toàn không muốn mình sẽ trở thành quả tạ nếu chân sau của nhà họ Diệp. Thấy Hạng Viễn cẩn thận quá mức như vậy, Tam Gia cũng từng góp ý, bảo cậu buông lỏng tinh thần. Thế nhưng nút thắt trong lòng của Hạng Viễn quá chặt, sự cố chấp trên phương diện này không hề đơn giản bình thường. Tam Gia khuyên bảo vài lần, không có kết quả, cuối cùng đành chịu theo ý của cậu. Một ngày, rồi lại một ngày qua đi, bầu không khí khẩn trương ban đầu dần dần trở nên bình ổn. Bất tri bất giác, một năm đã trôi qua. Một năm này xảy ra nhiều chuyện lắm. Diệp Khang Niên thành công nhậm chức tối cao. Diệp Quang Đào thuận thế về địa phương công tác. Diệp Tam Gia quy hoạch lại sản nghiệp nhà họ Diệp một lần nữa. Chuẩn bị có cuộc giao tranh bầu cử của vài năm sau. Người nhà họ Diệp bận rộn, Hạng Viễn cũng không nhàn rỗi. Tuy Beauty Online và Baby Online bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng nhờ địa vị của Diệp Khang Niên càng ngày càng vững chắc, sự phát triển của công ty cậu cũng ngày một mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì không muốn dính dáng quá sâu tới sản nghiệp của Diệp Gia, cho nên công ty của Hạng Viễn vẫn luôn hoạt động độc lập. Nhưng mà kinh tế và chính trị không thể phân định quá rạch ròi. Sau vài lần cán bộ thay nhau tới thị sát, Beauty Online dần được tung hô thành một tấm gương sáng trong ngành. Ngắn gọn một câu chính là không thể trêu chọc được. Có phải em lại được nhà mình chống lưng rồi không? Hạng Viễn gãi gãi đầu, có chút mơ hồ. Làm như vậy hình như không tốt lắm. Sao lại không tốt? Tam Gia buông quyển sách trên tay, nhướng mày cười nói. Thông qua mấy lần thị sát trước đây, ai cũng đoán được. Beauty Online có chỗ dựa, nhưng mà em không muốn ỷ lại vào gia cảnh của mình. Tuy Hạng Việt cũng biết, nếu muốn công ty phát triển càng ngày càng lớn mạnh, thì tuyệt đối không được bảo thủ. Nhưng mà lợi dụng quan hệ để đi lên, chung quy vẫn khá là chột dạ. Có phải em rất thiếu tự tin không? Tam Gia nắm vai của cậu trấn an nói. Tuy thế lực nhà chúng ta lớn, nhưng cũng không thể lấy thúng úp voi. Beauty Online làm ăn đàng hoàng. Sản phẩm bán ra cũng có nhiều danh tiếng, được tuyến trên coi trọng là một chuyện rất là bình thường. Nhưng chung quy, em vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hạng Viễn không lọt tai lời an ủi của Tam Gia, nghiêm mặt nói. Vụ lên báo, có phải là anh đánh tiếng với truyền thông hay không? Ừ, có nói một câu. Tam Gia chưa bao giờ lừa Hạng Viễn. Đối phương đã hỏi, hắn nhất định thật tâm trả lời. Thảo nào, Hạng Viễn quẹt miệng, bất mãn nói, sao anh lại làm như thế? Trước đó vài ngày, chẳng phải em nói có một tập đoàn tài chính ở M Quốc muốn thu mua công ty của em à? Anh không làm gì cả, chẳng qua nhân cơ hội mà cảnh tỉnh đối phương thôi. Chẳng trách, sau khi tập đoàn tài chính M Quốc đề nghị thu mua không đến mấy ngày, phần tin tức tiêu điểm liền xuất hiện hình ảnh lãnh đạo tới công ty cậu thị sát. Thì ra, tất cả đều là chủ ý của người đàn ông kia. Hữu dụng mà. Em thấy thế nào? Tam Gia bật cười. Em nghĩ, đám con buôn M Quốc kia là kẻ ngốc à? Không nghiên cứu chính sách quốc nội, đã vội vã nhảy vào à? Yên tâm đi, sau khi xem tin tức, bọn họ tự nhiên sẽ thu tay lại. Thần kỳ như vậy à? Đương nhiên, thương mại điện tử đã trở thành ngành nghề trọng điểm của nước ta rồi. Hiện tại, công ty em lại là hình mẫu tiêu biểu cho toàn ngành. Thử hỏi, ai muốn đối nghịch với cả một quốc gia chứ? Nhưng sao em vẫn cảm thấy, chơi kiểu này không đẹp lắm. Hạng Viễn lại bắt đầu rối rắm. Có tài nguyên mà không dùng, quá hạn sẽ thành đồ bỏ đi. Tam Gia sờ sờ đầu của cậu, cười nói, em yên tâm đi. Mấy người đi thị sát lần này đều có lập trường tương đối trung lập. Mặc dù tương lai có bị công khai, cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới công ty của em đâu. Hạng Viễn gạt tay của hắn, trừng mắt nói, anh nói cái gì đó, cứ như là em muốn phân rõ giới hạn với gia đình lắm không bằng. Em đó, Tam Gia tỉnh bơ rút tay về, lại nghĩ nhiều rồi nữa phải không? Anh chỉ tôn trọng em và công việc độc lập của em thôi mà. Nếu Tam Gia đã nói như vậy, Hạng Viễn cũng không cần nhằn thêm nữa. Cho dù cậu có bay nhảy tưng bừng, hăng hái như thế nào, thì đến cuối cùng cũng vẫn sẽ bị chụp cái mũ được Diệp Gia che chở lên đầu. Trước kia khi mới trọng sinh, cậu còn có chút mong muốn phân rõ ranh giới với Diệp Gia, nhưng theo ngày tháng dần trôi, mối liên hệ giữa cậu và cái gia tộc này cũng ngày càng sâu sắc. Vì thế cho nên, sự nghiệp có độc lập hay không, cậu tự biết trong lòng là được, không cần phải phức tạp hóa vấn đề. Sau khi được chỉ đích danh biểu dương khen ngợi, Beauty Online phát triển ngày càng mạnh mẽ, lượng tiêu thụ liên tiếp tăng lên, quy mô công ty cũng theo đó mà lớn dần. Tuy Phương Trác vẫn phụ trách việc xuất đầu lộ diện, nhưng theo đà phát triển lớn mạnh không ngừng, đội ngũ công ty càng ngày càng có nhiều nhân tài gia nhập. Hơn nữa, khiến cho người chú ý chính là nhân viên của Beauty Online có đến 7-8/10 là mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp. Hạng Viễn vốn công, còn Phương Trác tuy cả ngày tự nhận mình hẳn, nhưng từng bị gán ghép với Xin và Mạnh Thư Phàm. Cho nên cũng không có mấy người thật sự tin tưởng cậu ta là thẳng nam. Hai boss mất giá, nhưng những cô gái duyên dáng kia thì lại trở thành miếng thịt béo trong mắt của đám dê sòm. À không, trong mắt đông đảo nam thanh niên độc thân vui tính. Từ khi Beauty Online mở rộng quy mô, chuyển văn phòng tới tòa nhà Vinh Diệu Plaza ở phía đối diện, lầu trên dưới, liền xuất hiện rất nhiều con sói độc thân với đôi mắt lập lòe ánh sáng xanh. Thời điểm Beauty Online muốn hợp tác tổ chức liên hoan tổng kết năm với các công ty trong tòa nhà, hai công ty có nhiều nam thanh niên độc thân nhất là Vinphong Real Estate và Vinkin Internet liền tru lên, xin được hợp tác giao lưu, gia tăng tình hữu nghị. Động thái này của bọn họ suýt nữa thì kinh động đến cả boss tối cao. Cái gì? Các cậu muốn giao lưu với Beauty Online à? CEO của Vinphong Real Estate, Hàng Tùng, không dám tin mà hỏi. Biết sao được, các cô gái bên đó đặc biệt cuốn hút. Nếu vẫn không nghĩ ra biện pháp, đám sói độc thân trong công ty sẽ làm phản mất thôi. Trưởng phòng quan hệ xã hội bất đắc dĩ nói. Nếu muốn giao lưu gia tăng tình hữu nghị, vậy cứ thẳng thắn đề cập với người ta đi. Không được thì thêm chút tài trợ vào. Nhiều công ty muốn giao lưu lắm, đưa tiền tặng đồ không phải là cách hay. Tuy bọn họ kinh doanh bất động sản, nhưng cũng không tính đến chuyện thật sự tặng nhà tặng cửa cho người ta đâu. Ồ, vậy à. Hàng Tùng ngẩng đầu, nhìn về phía lầu trên. Nghe nói, boss của Beauty Online là của bà xã, đại đại đại boss của nhà hắn. Có phải có thể đi cửa sau cãi nhờ một chút hay không? Có đại đại đại boss ở sau lưng nói giúp, rốt cuộc Vinphong Real Estate có được cơ hội hợp tác tổ chức liên hoan tổng kết năm với Beauty Online, mà Vinkin Internet, một công ty cũng đứng dưới trướng Diệp Thị, vừa nghe tin đám nhà đất kia giành được cơ hội qua đêm với người đẹp, à nhầm, cơ hội giao lưu gia tăng tình hữu nghị, thì thiếu chút nữa mà nổ tung. Dựa vào cái gì mà bọn bán nhà đó lại được tiếp cận mỹ nhân, còn đội ngũ công dân ngày đêm quốc cót? À, lại nhầm, đội IT cao quý bọn hắn lại chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà đứng một bên quan sát. Xét về vận hành trang web, còn ai chuyên nghiệp hơn bọn hắn nữa? Nếu nhóm mỹ nhân gặp phải nan đề về kỹ thuật, ai mới là người có khả năng hỗ trợ nhiều hơn? Đội cậu độc thân ở Vinkin Internet vô cùng không phục. Bởi vì có liên quan về nghiệp vụ, cho nên mỗi lần được Beauty Online mời sang làm cố vấn, bọn hắn đã phải tranh giành nhau đến sức đầu mẻ trán. Có thể khiến cho nhóm cậu độc thân kích động đến như vậy cũng bởi Beauty Online rất không tầm thường. Chẳng biết ông chủ của Beauty Online tuyển người ra sao. Chỉ biết vừa bước vào văn phòng công ty, không gian như hoàn toàn thay đổi. Tất cả đều là những em gái diện mạo xinh đẹp, quần áo thướt tha, hương thơm ngọt ngào ngây ngất. Mặc kệ mẫu người lý tưởng của bạn là tiếp thành thục khí thế, nhỏ bé dễ thương hay là yêu kiều xinh đẹp, Beauty Online đều có khả năng thỏa mãn. Đương nhiên, bạn phải có bản lĩnh để chinh phục những em gái hoặc nhìn mềm mại nhưng thực chất phi thường cường hãn này. Mà bất kể thế nào, cũng phải công nhận, quả thật Beauty Online đã trở thành một mảnh đất tràn ngập bong bóng màu hồng giữa lòng Vinh Diệu Plaza. Phàm là thanh niên đồng thân sẽ không thể không nghĩ biện pháp tiếp cận. Lúc trước, khi nghe nói người ta muốn tổ chức liên hoan, đám thanh niên độc thân của các công ty xung quanh vô cùng kích động, nhờ ông chủ đi nói chuyện với CEO của Beauty Online cũng tốt. Mà đồng loạt, yêu cầu hỗ trợ tài lực cho các chị em cũng được. Nói tóm lại, bọn hắn đều đồng lòng nhất trí, phải nhân cơ hội này mà tăng cường tiếp xúc với đám mỹ nữ kia. Nếu tất cả mọi người đều không có cơ hội, coi như yếu tố tâm lý cũng được cân bằng. Nhưng sau khi tin tức, Vinphong Real Estate đã bắt tay cùng tổ chức tiệc với Beauty Online được truyền ra. Toàn bộ cậu độc thân ở trong khu đều bùng nổ. Dựa vào cái gì? Tại sao lại là Vinphong Real Estate? Các công ty đều nghĩ biện pháp hỏi thăm tin tức. Khi biết sếp tổng của Vinphong đích thân liên hệ với CEO của Beauty Online, thì các công ty khác vẫn bình thường. Chỉ riêng Vinh Kinh Internet thì cực kỳ không phục. Cùng đứng dưới trướng của Diệp Gia, tại sao đám bán nhà kia lại chiếm lợi một mình thế được? Hôm nay, Trần Bác đến phòng làm việc của anh. Sau khi về nhà, Diệp Tam Gia vẫn còn mang theo ý cười trên mặt. Đại khái cảm thấy chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua thú vị vô cùng. Trần Bác, CEO của Vinh Kinh à? Hạng Viễn nhíu mày. Vài boss trực thuộc Diệp Thị thì cậu vẫn biết. Hắn tìm anh làm gì? Nhờ vả. Hắn nói Vinh Kinh cũng muốn giao lưu với công ty của em. Hả? Hạng Viễn có chút ngẩn người. Chẳng phải hôm trước Hàn Tùng vừa mới đề cập đến việc này à? Tuy không muốn cùng ông nói với các công ty ngoài, nhưng nghĩ đến hôn nhân đại sự của đám con gái cường hạng trong công ty, Hạng Viễn vẫn bất chấp mà gật đầu đồng ý. Chẳng qua một đối tác đã khiến cậu đau đầu, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một nhà nữa vậy? Kiến trúc và công nghệ nhiều nam, bọn họ muốn giao lưu với bên em cũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu tất cả đều đâm đầu vào yêu đương thương nhớ, vậy thử hỏi ai còn tâm tư làm việc nữa đây? Em không có lòng tin với nữ nhân viên công ty mình đến thế à? Tam Gia nhướng mày, cười cười, kéo Hạng Viễn qua, tựa như ôm bảo bối mà ghi vào trong ngực. Chúng ta thân mật nhiều năm như vậy, hiện tại công ty còn đối diện nhau, có ảnh hưởng chút nào đâu chứ. Nhưng mà nhân viên nữ sẽ phải sinh con và chăm sóc gia đình. Hạng Viễn không phải là một ông chủ vô nhân tính. Bằng không, sẽ không đồng ý giao lưu với Vinh Phong. Nhưng một khi giúp nhân viên nhà mình xây dựng tình cảm, để cho bọn họ tiến vào con đường kết hôn, rồi sinh con đẻ cái, không thể nói là không ảnh hưởng tới công ty. Việc này có thể bàn lại sao? Căn cứ vào tấm lòng của công ty đối với chung thân đại sự của các cô gái đó, nghe chừng bọn họ sẽ không nỡ vì gia đình mà vứt bỏ sự nghiệp đâu. Tam Gia vỗ vỗ lưng của cậu, ôn nhu nói. Còn lâu bọn họ mới chính thức yêu đương và kết hôn sinh nở. Hơn nữa, trang web baby được xây dựng để phục vụ ai nào? Những bà mẹ từng có kinh nghiệm nuôi con, không phải còn chuyên nghiệp hơn đám quảng cáo ba hoa chích chè kia à? Hình như là anh nói rất có lý. Vì lý do đó, có phải càng nên tạo điều kiện cho bọn họ gặp gỡ và giao lưu với người ngoài công ty hay không? Tỷ như một ngành nghề có rất ít sự lựa chọn, cứ thêm một cái nữa đi. Nhìn vẻ mặt ôn hòa của người đàn ông, Hạng Viễn ghét bỏ mà biểu môi nói. Có bản lĩnh thì các anh tự tiêu thụ nội bộ đi, nhòm ngó sang bên em làm cái gì? Em mở công ty chứ đâu phải mở thùng rác. Bởi vì em là vợ của ông chủ nhà bọn họ, quan tâm chuyện chung thân đại sự của nhân viên vốn là trách nhiệm của vợ ông chủ, đúng không nào? Anh mới là vợ ông chủ đấy, nói thêm câu nữa cẩn thận em trở mặt. Được được, anh sai rồi. Anh mới là vợ của ông chủ Beauty Online. Không biết ông chủ Hạng có bằng lòng không vậy? Tam Gia cười đến là sảng khoái, ôm chặt vợ ông chủ Diệp Thị, ôn nhu an ủi. Thế thì còn tạm được. Ông chủ Hạng ngạo kiều mà hất cằm, chỉ lên lầu trên nói. Hôm nay, ông chủ điểm danh đích thân anh Thị Tẩm, định biểu hiện như thế nào? Được, cam đoan sẽ không để ngài thất vọng. Mấy ngày kế tiếp, Hạng Viễn đau thắt lưng, nhức xương sống, rút gân chân. Tuy bình thường cậu chăm sóc thân thể rất tốt, nhưng chung quy vẫn không chịu nổi sự điên cuồng của lão vợ ông chủ kia. Cũng may, vợ ông chủ còn biết chừng biết mực. Trước đêm tiệc liên hoan một ngày, liền buông tha, để cho cậu có thể dựng thẳng sống lưng, đứng trên sân khấu phát biểu đôi lời. Bởi vì rất nhiều mỹ nữ tập hợp lại đây, cho nên liên hoan tổng kết năm của Beauty Online vô cùng khiến người chú ý. Tuy Phương Trác là nhân vật chính, nhưng thân là người trực tiếp nắm quyền điều hành công ty, Hạng Viễn cũng phải lộ diện ít nhiều. Sân khấu không cao, Hạng Viễn đứng rất vững. Ánh sáng đèn trần chiếu xuống, càng làm sáng bừng khuôn mặt đẹp, tựa như phan an của cậu. Nhìn một đống đầu người nhấp nhô chen chúc ở bên dưới, Hạng Viễn không khỏi cảm khái trong lòng. Khi còn sống đoạn đời tối tăm trước lúc trọng sinh, cậu đã từng muốn trở nên nổi bật, cũng muốn tạo dựng sự nghiệp một phen. Nhưng thời điểm thực sự với tới thành công, những rối rắm ấy đã theo gió tiêu tan bao giờ chẳng biết. Sự nghiệp thành công đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là người kia luôn ở bên cạnh mình. Người đàn ông đứng trước mọi người, che giấu khi thế cường đại, mang theo khuôn mặt mỉm cười, ngửa đầu nhìn mình, Giờ phút này, hắn căn bản không phải là một Diệp Tam gia đa mưu túc trí, mà chỉ là một người đàn ông bình thường, tự hào vì vinh quang của người yêu. Cảm ơn mọi người đã nỗ lực cống hiến cho Beauty Online. Hy vọng công ty chúng ta sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh. Hạng Viễn nói hết những lời dự định trong lòng. Sau đó, chậm rãi đặt tay lên trước ngực, giống như bày tỏ tình yêu. Beauty Online đi được tới ngày hôm nay cũng không phải là dễ dàng. Tôi thật biết ơn người yêu của tôi, người đã luôn bao dung, hỗ trợ và ủng hộ cho tôi. Cảm ơn, tôi yêu người. Lời tỏ tình của boss Beauty Online có phần dũng mãnh, mọi người tỏ vẻ không cách nào chịu nổi. Thế nhưng sau khi khiếp sợ qua đi, tất cả lại sung như uống được máu gà. Thì ra boss Hạng luôn khiêm nhường kín đáo, lại là chậu đã có hoa rồi. Nhưng mà, nửa còn lại của boss Hạng là ai vậy? Khi mọi người còn đang mải mê bàn luận, Hạng Viễn bước xuống sân khấu để Phương Trác đi lên phát biểu. Đối với vị CEO rất nhiều tin đồn tình cảm này, đông đảo nam thanh niên độc thân tỏ vẻ hoàn toàn không cần lo lắng. Thứ nhất, công ty bọn họ phản đối yêu đương nội bộ. Thứ hai, nghi can trong scandal tình cảm của Phương Tiểu Bót rất là cao siêu. Một là nam thần Hắc Quốc, một là ngôi sao mới nổi trong làng giải trí Xê Quốc. Muốn có được trái tim của Bót Phương, trước cứ thử so sánh với hai đại minh tinh kia cái đã. Nghe nói, có những mỹ nhân có hứng thú với Bót Phương. Sau khi cân nhắc sức nặng của thần tượng và tình yêu, thì liền sôi nổi tuyên bố buông tha cho cái thứ hai. Thân là một fan chuẩn của chuẩn, sao có thể tranh người yêu với nam thần, phải vậy không? Mệt không? Phương Trác nhiệt tình phát biểu trên sân khấu. Dưới này, Tam gia kéo tay của Hạng Viễn trước mặt đông đảo quần chúng nhân viên, dùng giọng điệu ôm nhu không gì sánh được hỏi. Đại boss đã hiện thân, thân là cấp dưới trực tiếp, đám người hàng tùng, trần bác, làm sao dám ở nhà? Bọn họ ăn mặc chỉnh chu, lặng lẽ đến tham gia buổi liên hoan thường niên nọ. Nhóm boss tới đây, người tự nhận là có chút thể diện, đều mon men tiếp cận. Vì thế, cho nên bảo vệ bên cạnh Tam gia càng lúc càng đông. Cuối cùng, vẫn là Hàng Tùng tinh ý nhận ra dị dạng, lén xua bớt một số người. Đây chính là liên hoan thường niên của công ty vợ ông chủ đó, không thể làm loạn được đâu. Diệp Tam gia cùng Hạng Viễn đứng dưới sân khấu thân mật chuyện trò. Vài boss bên cạnh vừa không dám nhìn thẳng, lại không thể tỏ ra phớt lờ. Bọn họ đắn đo chẳng biết làm sao cho phải. Cái bữa tiệc này, so ra còn khiến người ta nhức nhối hơn cả một hồi đàm phán thương nghiệp nữa kia. Cũng may, hai người kia chỉ thì thầm vài câu. Khi Phương Trác phát biểu xong, bọn họ cũng liền khôi phục cử chỉ như bình thường. Hàng Tùng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nói, Tam gia đúng là Tam gia, chưa bao giờ làm ra hành vi không thích hợp ở nơi công cộng. Nhưng mà, vừa mới nghĩ vậy, hắn đã bị ánh mắt ngập đầy nhu tình mật ý của hai người, làm cho chói mù. Tuy không phải là cậu độc thân, nhưng là một người đàn ông ngoài 40, kết hôn đã nhiều năm, tình cảm vợ chồng có xu hướng bình bình đạm đạm. Hàng Tùng vẫn có cảm giác tổn thương sâu sắc vô cùng. Phát biểu và khen thưởng xong, chính là thời gian tự do hoạt động. MC vừa mới dứt lời, con mắt đám thanh niên độc thân liền bắn ra ánh sáng xanh. Các em gái, có người rực rỡ sắc màu, lại có người trong veo như nước. Tuy trước khi tới đây, bọn hắn đã nghĩ ra đủ loại phương thức tiếp cận cuồng bạo bá đạo uy phong. Nhưng khi thật sự đối diện với mỹ nhân, đám tinh anh bất động sản cùng công nghệ thông tin bắt đầu phát ngốc. Xin chào. Bình thường em chơi game gì? Qua được bao nhiêu cửa? Có boss nào không diệt nổi không? Anh có thể giúp em chơi game kiếm trang bị. Vân vân và vân vân. Công ty anh mới mở bán một tòa chung cư, có căn giá rẻ cho vợ chồng mới cưới. Giai đoạn đầu, chỉ cần thanh toán 30%. Em có hứng thú đi tham quan một chút hay không? Nghe đủ thứ từ ngữ gây sốc vang lên bên tai, Hạng Viễn có loại xúc động muốn che mặt. Khẩn trương đến độ nói lắp còn chưa tính. Loại tán gẫu, như thể đẩy mạnh tiêu thụ trước mặt khách hàng này. Thật đúng là của đám tinh anh lầu trên à. Chẳng trách, bọn hắn ế lâu, ế bền, đến tận bây giờ. Nhìn vẻ mặt phản đối của Hạng Viễn, Hàng Tùng và Trần Bác xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Cũng khó trách, vợ của ông chủ lại ghét bỏ. Thật sự là đám nhóc công ty gây thất vọng quá đi mà. Ngay khi hai người âm thầm kiểm điểm trong lòng, cửa phòng tiệc bị người bên ngoài đẩy ra, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người đàn ông sóng vai bước vào. Người bên trái, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, biểu tình có chút lạnh lùng. Mà người bên phải, môi hồng răng trắng, mặt mang ý cười, khí chất ôn hòa nhã nhặn. Là Xin, là Tiểu Mạnh. Không ít người giật mình kêu lên thành tiếng, nhưng sau khi xôn xao ngắn ngủi qua đi, ánh mắt nhân vật đang quay lưng về phía cửa, mãi mê trò chuyện với đồng nghiệp của mình. Phương Trác, Phương Tiểu Bót phát hiện đại sảnh thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, Phương Trác mới quay đầu một cách muộn màng. Trời đất, nhìn hai người đàn ông một trái một phải, một đen một trắng, sải bước đi tới phía mình. CEO Phương chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Hai cái thằng thần kinh này. Tiểu Trác, Phương Trác, hai người cùng dừng lại trước mặt của cậu. Một thì lộ ra ánh mắt phức tạp, một lại mỉm cười đặc biệt sâu xa. Mắt thấy, sắp có thể chứng kiến đám nam thần bùng nổ tại chỗ. Mọi người có mặt ở đây, không ai chỉ bỏ qua giây phút mang tính lịch sử này. Sôi nổi nhấc chân, vây kín cả ba người. Không hóng chuyện sẽ chết chắc. Phương Trác nhìn hành động quái dị của đám người xung quanh, thái dương không khỏi sổ xuống ba đường hắc tuyến. Các anh tới đây làm gì? Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tôi nghe nói, các cậu tổ chức tiệc giao lưu với công ty khác. Sắc mặt của Tuyết Lâm rất là lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại tựa như vô cùng uất ức. Sao công ty các cậu mở tiệc lại không mời tôi? Tuy tôi không phải là người trong ngành, nhưng cũng có thể hát vài bài giúp vui cơ mà. Mạnh Thư Phàm cười tủm tỉm nói. Sao trẻ đang hót hòn họt giữa làng giải trí đâu rồi? Nam thần tự tin cao ngạo, đặc biệt cuôn ngầu đâu? Phương Trác trừng mắt, liếc hắn một cái, đến gần thấp giọng nói. Cậu ham hố cái gì? Vị kia của anh hạng cũng tới đây. Mạnh Thư Phàm tái mặt, thiếu chút nữa thì sợ tới mức cướp đường mà chạy. Tuy quan hệ với hạng viện đã dịu đi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không sợ người đàn ông quyền thế ngập trời nọ. Nghĩ đến cảnh tượng khủng bố trong trại an dưỡng mấy năm trước, Mạnh Thư Phàm không khỏi đổ đầy mồ hôi lạnh. Trung giọng bảo, tôi... Chẳng qua, cậu chỉ muốn xem kịch vui thôi mà. Chứ không có ý định tới đây chọc gai vào mắt đại nhân vật. Khi hai người đang nói chuyện, Tiết Lâm đã bực bội mà kéo Phương Trác tách ra. Anh làm cái gì vậy? Trước mặt nhiều người như thế, quậy cái khỉ gì chứ? Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tuy sắc mặt của Tiết Lâm không tốt lắm, nhưng hắn lại không dám khiến cho Phương Trác khó xử ở chỗ này. Chỉ đành kiềm chế tức giận mà ôm tồn nói. Có việc thì nói luôn đi. Phương Trác cảm thấy thật là phiền. Khi vừa vào cửa, người nào đó cũng hoành tráng đến thế cơ mà. Tại sao thời điểm mấu chốt lại bắt đầu lúng túng? Có bạn lĩnh đạp cửa xông vào, thế nhưng lại không có khả năng dàn xếp cho ổn thỏa à? Phương Trác mềm cứng không ăn, Tuyết Lâm có chút xấu hổ. Ngược lại, đám fan cuồng ẩn mình trong số quần chúng vây xem thì luyến tiếc một phen, nhiệt tình khuyên nhủ. Giám đốc Phương, cho xin điện hạ chút mặt mũi đi ba. Giám đốc Phương là tốt nhất, khẳng định sẽ không nỡ làm xin đại đại khó xử đâu. Giám đốc Phương tốt nhất, giám đốc Phương tốt nhất. Một người hô, hai người hô, số người lên tiếng càng lúc càng nhiều. Sắc mặt của Phương Trác cũng theo đó mà càng ngày càng khó coi. Tiết Lâm thấy tình thế không ổn, vỗ vàng ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn không quan tâm đến mặt mũi của mình, nhưng khiến cho Tiểu Trác khó xử. Cũng chẳng phải là mục đích ban đầu của hắn. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Hạng Viễn thấy cục diện rất là kỳ quái, lập tức chạy sang đây. Tất cả cứ yên lặng, để Tiểu Phương và Xin ra ngoài nói chuyện với nhau đi. Thấy ông chủ lên tiếng, mọi người không dám mở miệng nữa. Mạnh Thư Phàm thấy không khí không bình thường. Tuy trong lòng đang sợ muốn chết, nhưng mà vẫn dũng cảm lên sân khấu, khuấy động một phen. Theo những câu hát sôi động của Mạnh Thư Phàm, phòng tiệc trở nên náo nhiệt một lần nữa. Hạng Viễn đứng ở bên dưới, nhìn đám nhân viên đang vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đừng lo, không có việc gì đâu. Nhận thấy người bên cạnh có phần căng thẳng, Tam Nha lén lút nắm lấy tay của cậu. May mà hôm nay Tiểu Mạnh đến, bằng không đã chẳng dễ xử lý rồi. Đối với một đại minh tinh, vừa xuất hiện đã gây ra chuyện nào đó. Bót Hạng thật lòng cảm thấy bó tay mà. Tam Gia không có hứng thú với đời sống tình cảm của Phương Trác, chỉ lặng lẽ vuốt ve ngón tay của Hạng Viễn, một câu cũng không nói. Có Mạnh Thư Phàm và Tiết Lâm tham dự. Độ hot của bữa tiệc thường niên Beauty Online tổ chức lại mạnh mẽ tăng lên. Nếu không phải là Phương Trác cùng Tiết Lâm đã ra ngoài, chỉ sợ nhóm fan sẽ vây kín cả khách sạn. Tiểu Mạnh đi trước à? Đối với hành vi cứu cánh kịp thời của Mạnh Thư Phàm đêm nay, Hạng Viễn chân thành ghi nhận, chẳng những an bài xe hộ tống mà còn đưa cho đối phương một phong bao thật dày. Bởi vì tâm tư hoàn toàn trong sáng, cho nên toàn bộ quá trình giao lưu với Mạnh Thư Phàm lần này, Tam gia đều ở bên cạnh của cậu. Mà sau khi trải qua quá nhiều sự việc, Mạnh Thư Phàm đã sớm không còn ôm ấp ảo tưởng với người đàn ông kia. Thậm chí, lúc nghe một nữ minh tinh nào đó nói chuyện kiểu như tôi là con nhà giàu, thiếu chút nữa cậu đã kích động mà quỳ xuống. Núi lớn có thể sụp đổ, người cho ta dựa vào có thể bỏ ta đi, thứ chân chính nắm được trong tay chính là cái mà mình nỗ lực giành được bằng bản lĩnh thật sự. Đáng tiếc lúc ấy cậu bị nam sắc cùng quyền thế che mờ con mắt. Cũng may hai người kia không đuổi tận giết tuyệt, còn cho cậu cơ hội làm lại từ đầu. Cảm ơn anh Hạng, cảm ơn. Mạnh Thư Phàm ngay cả nhìn Tam gia cũng không dám, nhận lấy phong bì, cúi người thật sâu, nói một câu, rồi liền nhanh chân bỏ chạy lấy người. Em phát hiện Tiểu Mạnh rất là thú vị. Nhìn bóng dáng lướt nhanh như gió của Mạnh Thư Phàm, Hạng Viễn khẽ cười, cảm thán nói. Chẳng qua là thấy rõ hiện thực mà thôi. Tam gia kéo tay của Hạng Viễn, ôm nhu nói, tiệc kết thúc rồi, có phải chúng ta nên về nhà hay không? Anh mà rồi à, em đã bảo anh về sớm một chút đi mà. Mặc dù đây là bữa tiệc thường niên của Beauty Online, nhưng Tam gia thật sự rất nể tình. Chẳng những tham gia từ đầu đến cuối, còn không chút kiên kỵ, mà kéo tay của cậu. Chứng kiến một màn như vậy, chẳng biết đám người hàng tùng và Trần Bác nghĩ như thế nào. Nhưng nhóm nhân viên của Beauty Online thì thật sự được biết đến mị lực của nửa kia nhà boss Hạng. Bọn họ đã từng nghe nói về tính hướng của boss Hạng, lại qua một loạt scandal của Phương Trác, cho nên có thể khẳng định năng lực tiếp nhận của đám chị em là đặc biệt cao. Có điều, bình thường Hạng Viễn vô cùng thanh cao lãnh tĩnh, lúc ra ngoài còn thật phô trương. Do đó, tất cả đều tự hỏi, rốt cuộc, tiểu thụ nhà cậu có bộ dạng thế nào mà lại có thể nắm giữ được trái tim của đại thiếu gia như là boss Hạng cậu đây? Phải, đúng vậy. Trong lòng đám chị em ở Beauty Online, boss Hạng nhà các cô hoàn toàn xứng đáng làm top. Nhưng khi một nửa trong truyền thuyết của boss Hạng hiện thân, các chị em đồng loạt choáng váng, bọn họ khiếp sợ, há miệng to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Trời đất, cái người đàn ông cực phẩm thế này mà lại là vợ của boss Hạng à? Chẳng lẽ lại là chồng? Làm nhân viên của Beauty Online, cánh chị em rất đổi tự hào. Nhưng khi họ thấy những nhân vật mà vợ xếp mình dắt tới, tự hào trong lòng thiếu chút nữa đã biến thành tự ti. Nào là CEO Vinh Phong, nào là CEO Vinh Kinh, vân vân và vân vân. Không nói tới chuyện mấy vị này thường xuyên xuất hiện trên TV, ngay cả vài người đàn ông lạ mặt đi cùng bọn họ vừa thấy đã biết chẳng phải dạng vừa. Càng thốn hơn chính là bọn họ chỉ là tôi tớ của một nửa kia nhà boss Hạng. Người có thể khiến hai vị CEO nổi tiếng cúi đầu khuất phục là ai chứ? Trong lòng mọi người khó chịu như bị mèo cào, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài mặt. Người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, lại luôn mỉm cười như trời quang trăng sáng kia, tuy có vẻ ôn hòa, nhưng bất cứ ai có mắt đều nhìn ra được, nụ cười của hắn chỉ dành cho một mình boss Hạng. Về phần mấy kẻ ngu xuẩn, cố tình lôi kéo làm quen, ngại quá, căn bản bọn họ không có khả năng tới gần người đàn ông nọ. Không ngờ tới, chuyện nửa kia của boss Hạng lại là một người đàn ông cường đại đến thế. Nhóm chị em ở Beauty Online kích động vô cùng. Ai mà không biết đến đạo lý, dựa cây to hưởng bóng mát. Vốn tưởng Beauty Online đã là một gốc đại thụ rồi. Trải qua đêm nay, các cô mới phát hiện, thì ra công ty của mình chỉ là một ngọn cỏ nhỏ. Còn là một ngọn cỏ cần được che chở bởi tình yêu. Không biết đám chị em đang kích động cái gì, sau bữa tiệc thường niên kết thúc, Tam gia và Hạng Viễn sóng vai xuống lầu. Bởi vì bọn họ vẫn luôn tay nắm chặt tay trong suốt cả buổi tiệc, cho nên đến chỗ vắng người lại càng không cần che giấu. Thời điểm ra khỏi thang máy, cánh tay của Tam gia đã an vị trên thắt lưng của Hạng Viễn rồi. Dưới sự bảo hộ của vệ sĩ, hai người vừa nói vừa cười, đi về phía trước. Bởi vì đêm nay mặt trăng quá đẹp, cho nên bọn họ không lập tức vào xe, mà chậm rãi tản bộ trên đường, trò chuyện cùng ngắm cảnh. Anh làm gì hả? Ông đây đã nói không yêu đương thương nhớ gì với anh nghe không hiểu hả? Lúc đi đến hoa viên xum xuê hoa lá, Hàn Viễn đột nhiên nghe được tiếng rống giận của Phương Trác. Tiểu Trác, cậu đừng nóng, cậu không thích điểm nào, tôi sẽ sửa điểm đó. Anh thiếu não, cái này không sửa nổi. Tiểu Trác, tôi xin cậu. Cúc. Phát hiện thanh âm của Phương Trác càng ngày càng mờ nhạt, Hàn Viễn thoáng dừng bước chân, tò mò gạt cành cây sang. Sau đó, cậu lại thấy dưới ánh trăng mông lung huyền ảo, hai bóng người, một thấp một cao, đang quấn quýt dây dưa dưới bức tường hoa. Cậu muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng Hạng Viễn lại bị Tam Gia ôm eo kéo trở về. Làm sao vậy? Lực chú ý của em, hẳn là nên đặt ở trên người của anh mới phải. Người đàn ông nghiêm túc nói. Nhưng Tiểu Phương là anh em của em. Nó lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết mình đang làm gì à? Người đàn ông nhíu mày, ôm chặt thắt lưng của cậu, nhanh chân bước tới chỗ đậu xe. Là chồng của em, anh nghĩ cần phải biểu thị chủ quyền một chút. Kiếp trước, Tam gia, đêm đã khuya, ngài nghỉ ngơi một lát đi. Chu quản gia bưng một chén mì cay, nhẹ nhàng đi tới thư phòng. Người đàn ông đang miệt mài làm việc, nghe vậy thì thoáng dừng động tác trên tay, đầu cũng không ngẩng lên nói, để đó đi. Bữa tối ngài ăn không bao nhiêu, hiện tại đã là nửa đêm rồi, cũng nên ăn thêm một chút. Tôi không đói, người đàn ông khoát tay. Tam gia, Chu quản gia đau lòng không gì sánh được, thanh âm không khỏi cao lên mấy phần. Ngài già đạp thân thể suy yếu của mình như vậy sao được? Nếu Hạng Thiếu mà biết, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Đau lòng, người đàn ông cười khổ, buông cây bút trong tay xuống. Nếu như có thể khiến em ấy đau lòng, rồi trở về liếc mắt nhìn tôi một cái, dù có đói chết cũng đáng lắm. Nhưng mà bảo bối của hắn sẽ không bao giờ quay lại. Người đàn ông lộ ra vẻ mặt ảm đạm, cầm khăn ướt lau tay, đến khi chắc chắn tay mình đã sạch, không còn một tia dơ bẩn, mới nâng cái bình bạch ngọc nho nhỏ ở trên bàn lên, tinh tế vuốt ve nó. Tam gia, hốc mắt của Chu quản gia ngấn lệ. Phục vụ nhà họ Diệp ngần ấy năm, ông đã coi người trước mắt như con cái của mình. Nhưng nhìn xem, đứa nhỏ mà ông vẫn hằng tự hào, hiện giờ đã biến thành bộ dạng gì? Tóc điểm hoa râm, xương gò má nhô cao, cả người gầy yếu không sao nhìn nổi. Diệp Quân Niên, Diệp Tam Gia là một nhân vật nổi danh khắp chốn kinh kỳ. Chẳng những vì hắn có năng lực, mà còn bởi vì khí độ tuyệt vời, cùng dung mạo xuất chúng. Người đàn ông này gánh vác trọng trách bảo vệ Diệp gia, dù là thời kỳ đấu tranh với Ninh gia quyết liệt cam go nhất, cũng chưa từng thấy hắn nhíu mày, mà nay linh hồn của hắn như bị người ta rút cạn. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cái xác đang cố kéo hơi tàn. Tam gia, khóc cái gì? Thấy vành mắt của lão quản gia phím hồng, Diệp Quân Niên đưa khăn tay tới, nhẹ giọng nói, tôi biết ông muốn nói gì, nhưng đối với tôi, an ủi là thứ không có hiệu quả nhất. Hắn hiểu đạo lý hơn bất cứ ai trên đời, cũng biết mọi người đang lo lắng chuyện gì. Nhưng từ sau khi đứa nhỏ yêu thương của hắn rời đi, cuộc sống với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa. Lúc trước, vì muốn đảm bảo an toàn, hắn đưa đứa nhỏ ra nước ngoài, suốt 2 năm ròng không thăm không hỏi. Tuy cuối cùng Diệp gia đã thắng, còn dọn sạch chướng ngại trên bước đường thăng tiến của Diệp Khang Niên, nhưng việc hắn làm chắc chắn đã khiến đứa nhỏ tổn thương sâu sắc. Mỗi khi nghe vệ sĩ ẩn thân bên người đứa nhỏ báo cáo lại tình huống, lòng của Diệp Quân Niên đều như bị cắt từng nhát dao. Đông đông nhà hắn chưa từng chịu khổ bên ngoài, không biết 2 năm nay làm sao mà qua được, cũng chẳng biết người ta còn có thể tha thứ cho mình hay không. Thời điểm đưa cậu về M Quốc, Diệp gia và Ninh gia đang tranh đấu rất là căng. Nói thật, lúc ấy hắn chưa thể nắm chắc được thắng lợi. Sở dĩ 2 năm nay chẳng quan tâm, cũng vì muốn phân rõ giới hạn, lưu lại cho Đông Đông một cơ hội sống sau cùng. Đó là vì người mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời, hắn sao có thể để cho đối phương chịu ấm ức. Nhưng tình huống khi ấy rất là mơ hồ, dù có đau lòng muốn chết, hắn cũng chỉ đành chịu đựng mà thôi. Nhịn, rồi lại nhịn, nhịn đến khi xác định Diệp gia đã nắm được hết quyền hành, hắn lại bắt đầu lo sợ. Đông Đông chịu nhiều cực khổ với đọa đài như vậy, nếu nhất quyết không chịu tha thứ cho mình, thì phải làm sao? Tam gia cường đại đến thế, vậy mà trong cái đêm chuẩn bị đi đón Hạng Viện trở về, cũng vạn phần bối rối. Lão Chu, ông nói xem, nếu Đông Đông nổi nóng thì làm sao bây giờ? Trước khi lên đường, Tam Gia chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng liên tục. Chu quản gia thấy Tam Gia do dự, khuôn mặt già nua, liền nổ ra một nụ cười. Hạng Thiếu có chút trẻ con, chịu nhiều cực khổ như vậy, chắc chắn sẽ giận. Nhưng tình cảm giữa ngài và cậu ấy sâu đậm như vậy, chỉ cần chịu khó dỗ dành, có lẽ Hạng Thiếu sẽ hết giận ngay thôi. Cái này cũng hơi khó nói. Tính tình tiểu tổ tông nhà mình, hắn hiểu rõ cực kỳ. Chỉ e lần này, không phải dùng vài lời là có thể dỗ dành lại được. Chu quản gia cũng hết cách, đang do dự, lại nghe thấy Tam Gia nói. Được rồi, lần này ông đi cùng với tôi, thuận tiện mang theo cả chị Lu nữa. Nếu Đông Đông nổi nóng không chịu trở về, thì chúng ta cứ cố thủ ở đó vài ngày vậy. Chu quản gia gật gật đầu. Tuy cảm thấy việc mình có mặt tại dẫn Phượng Hạng là cần thiết, thế nhưng căn cứ vào tình hình trước mắt, dỗ phu nhân của Tam Gia trở về vẫn có phần trọng yếu hơn. Đoàn người lên máy bay riêng, chạy sang Em Mậu Quốc. Tuy tình huống của Hạng Thiếu trong 2 năm gần đây, bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải đối mặt với tiểu tổ tông xấu tính kia, tâm tình mọi người cũng không thoải mái. Không phải bọn họ không nhớ Hạng Thiếu, mà là bọn họ sợ. Bởi vì để ý, cho nên mới sợ mất, ngộ nhỡ Hạng Viện nổi điên. Nhất quyết đòi ly hôn với Tam Gia, thì phải làm thế nào? Đoàn người mang theo thấp thỏm bất an, kẻ dưới thì sợ hai vị chủ nhân làm loạn, sẽ khó hoàn thành công tác, mà Tam Gia thì đang tính toán xem nên dỗ đứa nhỏ yêu dấu của mình như thế nào. Nếu lời ngon tiếng ngọt không dùng được, vậy hắn cứ trường mặt ra cho Đông Đông đánh có được không? Máy bay chậm rãi hạ cánh tại phi trường Em Mậu Quốc. Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, tâm tình của mọi người cũng chuyển biến tốt đẹp theo. Tam Gia kéo nhiều người tới đây như vậy, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý kháng chiến lâu dài. Nhiều người lực lớn, bọn họ người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn không thể dỗ vợ ông chủ trở về được à? Mọi người vui vẻ lên xe, Chu quản gia và các vệ sĩ trưởng mang theo Tam Gia đi tìm Hạng Thiếu. Những người còn lại thì tới biệt thự của Diệp Gia ở vùng ngoại ô, dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị đón chủ nhân quay về. Tất cả mọi người cho rằng kỳ này bọn họ sẽ ở lại Em Mậu Quốc thật lâu. Dù sao, Hạng Đại Thiếu Gia cũng không phải là một chủ nhân dễ hầu hạ. Tam Gia có khả năng dỗ cậu hay không, còn khó nói lắm. Sắp đến giờ tan tầm rồi. Không biết hôm nay Hạng Thiếu có phải tăng ca không? Chu quản gia nhìn cảnh sát lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, lo lắng hỏi. Không đâu, tôi nghe Tiểu Vương nói, gần đây biểu hiện của Hạng Thiếu tốt lắm, vừa rồi còn được nhận tiền thưởng nữa kia. Các kiện ngồi ở bên ghế trước, vừa cười vừa nói. Ôi chao, đúng là Hạng Thiếu đã trưởng thành. Tam Gia ngồi ở băng ghế sau, trên mặt lộ ra nét cười chan chứa tự hào. Mọi người trên xe vô cùng vui vẻ, cho dù lát nữa, Hạng Thiếu nhìn thấy bọn họ sẽ phi thường tức giận, nhưng trong lòng bọn họ đều mang theo vui sướng khi sắp sửa gặp lại người nhà. Gọi điện cho Tiểu Vương đi, nói là chúng ta sắp đến. Tam Gia nhẹ giọng phân phó. Vâng. Điện thoại vang lên 2 tiếng bíp, lập tức có người bắt máy. Các kiện thấp giọng nói vài câu rồi dập máy. Tiểu Vương nói, Hạng Thiếu vừa mới tan làm, đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Hắn không tiện theo sát quá, chỉ có thể bám gót từ xa. Tam Gia gật đầu, nghĩ đến sắp được nhìn thấy bảo mối tâm ái. Không khỏi có chút khẩn trương. Xe vào đường cái, tòa nhà nơi Hạng Viễn làm việc đã hiện ra rất rõ ràng. Tới ngã tư phía trước, sẽ phải là tới rồi. Các kiện nhìn bản đồ điện tử cười nói. A Di Đà Phật, sắp tới rồi. Chu quản gia cười tươi như hoa. Diệp Tam Gia cũng cười, nhưng ngón tay lại gắt gao nắm chặt. Sắp được gặp lại đứa nhỏ thân thương rồi, chỉ là không biết khi đối phương thấy mình sẽ có phản ứng gì đây nữa. Tức giận hay oán hận, hoặc chỉ là lạnh lùng lướt qua. Diệp Tam Gia thấp thỏm không yên. Đảo mắt nhìn ra cửa sổ, muốn ổn định cảm xúc một chút. Ngộ nhỡ, lát nữa có bị Đông Đông chỉ vào mũi mà mắng chửi, cũng xem như có thể chuẩn bị tâm lý rồi. Thế nhưng, ngay khi hắn không ngừng làm công tác tư tưởng cho mình, một trận âm thanh chói tai đột nhiên truyền đến. Tam Gia không hiểu chuyện gì, vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngã tư phía trước, đột nhiên có một chiếc xe thể thao lao như điên tới. Chiếc xe nọ, đâm loạn tứ tung, thậm chí không kịp giảm tốc. Đã đụng phải một người đi bộ, vừa mới bước xuống đường. Ầm một tiếng, người qua đường vô tội bị xe tông trúng, thân ảnh thon dài, lộn mấy vòng giữa không trung, sau đó nặng nề rơi mạnh xuống đất. Tam Gia ngẩn người, nhìn một màn diễn ra trước mắt, máu khắp toàn thân tựa hồ phát lạnh cả đi. Lái xe kiểu gì vậy? Chu quản gia nhìn chiếc xe thể thao, thẳng một đường lao lên vỉa hè, đâm mạnh vào cột cấp nước chữa cháy. Cây cột không chịu nổi va chạm kịch liệt này, xì một tiếng, rồi liền bùng nổ như núi lửa, phun thẳng cột nước lên trời. Màn nước văng này không gian, che kín tầm mắt của mọi người. Không ai phát hiện, người qua đường xui xẻo kia bị đập mạnh đầu xuống đất. Một nháy mắt sau đó, máu như hoa mạng châu sa tràn ra từ thân thể của cậu. Trực giác cho Tam Gia biết, thân ảnh bị che lấp sau màn nước kia chính là đứa nhỏ ngàn vàng yêu thương của hắn. Khôi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, hắn như phát điên mà chạy qua đó. Nhưng chân của hắn vừa mới chạm xuống mặt đường, đứa nhỏ đã mất đi sự sống. Đông Đông, em tỉnh lại đi, Đông Đông. Máu của Hạng Viện vẫn không ngừng chảy, Tam Gia không dám động vào cậu, chỉ có thể cầm lấy tay của cậu, liên tục ghé vào tay cậu mà gọi. Đông Đông, cái xưng hô xa xôi đến mức nào? Thanh niên nhắm chặt hai mắt, nhưng hàng mi vẫn khẽ khàng run rẩy. Chỉ là, dù có cố gắng biết bao nhiêu, cậu cũng không thể mở mắt ra lần nữa. Có lẽ đã từng oán, có lẽ đã từng hận, nhưng cậu quá mệt mỏi rồi. Kiếp này, cứ như vậy mà chấm dứt đi. Đông Đông, vốn đang vì hàng mi thanh niên khẽ động mà vui xuống, bỗng như người đàn ông trầm mặt, khóe mắt ngập đầy hơi nước, không dám tin mà cẩn thận đặt tay dưới lỗ mũi của đối phương. Không có, cái gì cũng không có. Đông Đông, người đàn ông vẫn luôn tao nhã và khôn khéo, rốt cuộc không đè nén nỗi đau đớn trong lòng. Ôm chặt lấy đứa nhỏ mình yêu, thất thanh khóc sống. Tam Gia, đây là Hạng Thiếu mà. Chu quản gia trợn tròn con mắt. Trước khi xuất phát, mọi người đều sống trong khát khao hội ngộ. Mọi người đều sống trong khát khao hội ngộ sau ly biệt ngàn trùng. Tại sao thời điểm gặp mặt lại thành ra như thế này được? Tiểu chủ nhân của bọn họ, Hạng Thiếu của bọn họ. Cậu làm ăn kiểu gì thế không biết? Cát Kiện, một phen túm chặt cổ áo của Tiểu Vương, đang chật vật nằm trên mặt đất. Đây chính là vệ sĩ hắn tự mình chọn cho Hạng Thiếu. Tại sao đến thời khắc mấu chốt, ngay cả tính mạng của chủ nhân cũng không thể bảo toàn? Tiểu Vương im lặng không nói, chỉ một mực cúi đầu, dùng tư thế rất khó coi mà quỳ trên mặt đất. Cát Kiện nhìn hắn, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Chân của Tiểu Vương đã gãy, trên phương diện công tác, hắn đã tận lực rồi. Một hồi chuyện vui cuối cùng là kết thúc bằng bi kịch. Cái ngày Hạng Thiếu qua đời, đầu dịp Tam Gia một đêm bạc trắng. 3 ngày ở M Quốc đó, cả đời này, Chu quản gia cũng không muốn nhớ lại. Chủ nhân của ông, cũng là đứa nhỏ ông tự tay nuôi lớn, thế mà cứ ngồi bên di thể của Hạng Thiếu, không ăn không uống suốt 3 ngày. Nếu không phải là quan nào thiếu gia tới kịp, Chu quản gia thật hoài nghi, có khi nào Tam Gia đã đi theo Hạng Thiếu rồi không? Đêm hôm ấy, không biết là hai chú cháu đã nói những gì. Nhưng cuối cùng, Tam Gia cũng phải đối mặt với thực tế tàn khốc. Hắn mang Hạng Thiếu về nước, tìm người làm hỏa táng giỏi nhất hỗ trợ, tự tay tiễn Hạng Thiếu một đoạn cuối cùng. Sau đó, trong phòng ngủ của hắn, liền xuất hiện một cái bình bạch ngọc, cao chừng 20cm. Bất kể sớm khuya, hắn đều ôm cái bình kia mà trò chuyện. Sắc mặt của Tam Gia càng ngày càng kém, làm việc cũng ngày một quái dị. Dần dần, hậu viện chỉ còn lại mấy người giúp việc già cả, đi theo Tam Gia từ thuở ban đầu. Nhưng mà hắn không thèm để ý, thậm chí hắn còn không muốn quay về dẫn Phượng Hạng. Sau khi huấn luyện được người thừa kế đế quốc thương nghiệp của Diệp Gia, hắn liền mang theo vài người giúp việc lâu năm, rời khỏi dẫn Phượng Hạng, đến một xóm nhỏ ở ngoại thành ẩn cư. Lão Chu à, ông nói xem, đã lâu như vậy rồi, Đông Đông có còn chờ tôi nữa hay không? Tam Gia ngồi trên ghế dựa, trong điều kiện thời tiết ấm áp, dễ chịu. Thế nhưng còn phải đắp một cái chăn dày. Có chứ, Hạng Thiếu thương ngài mà. Ông chỉ dỗ tôi vui vẻ mà thôi. Tam Gia che miệng ho khan 2 tiếng. Chờ khi hơi thở bình ổn lại, mới tiếp tục nói. Em ấy à, không chừng còn đang tức giận nữa kia. Khi còn sống, tôi không thể nào bảo vệ em ấy chu toàn. Đến lúc chết, cũng không cùng em ấy xuống mộ an nghỉ. Tam Gia, ngài đừng nói nữa, uống miếng nước đã nào. Nhìn thân hình ngày một gầy gò của Tam Gia, Chu quản gia âm thầm gạt lệ. mùa xuân năm nay, bệnh cũ của Tam Gia lại tái phát. Khi còn trẻ, hắn bị thương rất nặng, vết thương để lại di chứng thật sâu. Về sau, trong trận chiến với Ninh Gia, hắn lại bị người ta ám sát, thiếu chút nữa thì mạng cũng chẳng còn. Hạng thiếu chịu khổ ở M quốc, lẽ nào Tam Gia lại không? Chẳng qua, người đàn ông này đã quen bao dung cùng trả giá. Hắn quá nặng tình, đem tất cả trách nhiệm đặt lên vai của mình. Hắn tự tay giết chết kẻ đã đâm Hạng thiếu, lại vì trách nhiệm bồi dưỡng người kế nghiệp cho Diệp gia. Nhưng bản thân hắn thì sao? Vì gia tộc mà thẹn với người yêu, cho nên sau khi hoàn thành trách nhiệm, hắn đã không còn muốn sống nữa. Lão Chu, sau khi tôi mất, nhớ trộn tro cốt của tôi và tro cốt của Đông Đông, rồi chôn cùng một chỗ. Tam gia, ngài nói lời ấy để làm gì? Là tro cốt hợp cùng một chỗ. Trong em ấy có tôi, trong tôi có em ấy. Đừng có nghĩ sai. Tam gia, tôi chỉ có một tâm nguyện này, thế mà ông cũng không muốn giúp tôi hoàn thành à? Lão quản gia quay người, một bên gạt lệ, một bên nhẹ nhàng đáp ứng. Được,